Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1025, Lục Uyên cảnh cáo. Thật nặng oán niệm chi lực, Lục Uyên cảm thụ được Diệp Tịch Thủy thân bên trên truyền đến nồng đậm oán niệm chi lực. Mày kiếm không khỏi hơi hơi nhíu lên, hắn người mang thanh khí thần lực. Ghét nhất chính là loại này oán niệm giận sát khí, cho nên đối với tà hồn sư, hắn luôn luôn là xuất phát từ bản năng phản cảm. Hắn cũng gặp phải không ít tà hồn sư, nhưng là Diệp Tịch Thủy trên người oán niệm chi lực lại là xa xa siêu việt. Bọn họ trên người mọi người oán niệm chi lực tổng cộng, cho nên khi tức trong lòng của hắn liền không khỏi có chút mâu thuẫn lên. Cái này không là chính hắn đối Diệp Tịch Thủy có thành kiến, mà chính là bản năng phản ứng. Chủ thượng, nhìn đến Lục Uyên mi đầu cau lại, Diệp Tịch Thủy không khỏi có chút khẩn trương. Nàng cố nhiên là sát phạt quyết đoán cực hạn đấu la, nhưng là bây giờ lại là tuyệt đối hiệu chung với Lục Uyên. Cho nên nhìn thấy Lục Uyên dạng này, còn tưởng rằng Lục Uyên đối với mình có ý kiến đây. Lúc này lập tức lại phải lại đi xuống. Không có việc gì, Diệp tiền bối xin đứng lên thân đi. Lục Uyên giữ chặt Diệp Tịch Thủy, nhẹ nói, đúng, chủ thượng. Diệp Tịch Thủy đứng thẳng người. Lục Uyên lui về phía sau hai bộ nhìn lấy Diệp Tịch Thủy. Nói ra, ta hy vọng Diệp tiền bối ngày sau không muốn lại lung tung giết người. Càng không muốn lại đi chế làm cái gì tử thần hồn đạo khí. Ngươi có thể minh bạch. Đúng, chủ thượng. Diệp Tịch Thủy đáp. Ngươi bây giờ thì cùng ở bên cạnh ta đi. Các loại qua một thời gian ngắn ta có một việc muốn an bài cho ngươi. Còn có, đem trên thân bộ y phục này đổi. Cái này huyết hồng sắc nhìn lấy hãi đến hoảng. Lục Uyên từ tốn nói. Chủ thượng. Thuộc hạ y phục đều là loại này kiểu dáng, không có còn lại loại hình. Diệp Tịch Thủy cúi đầu, nhỏ giọng nói ra. Lục Uyên khóe miệng giật một cái, lập tức hắn khoát tay áo, nói ra, quần áo sự tình ta sẽ phái người giúp ngươi chuẩn bị. Đợi lát nữa ta trước giúp ngươi đem trên người oán niệm chi lực cho đi. Ngươi bộ dáng bây giờ là cá nhân nhìn đều sẽ cho rằng ngươi là tà hồn sư. Võ hồn điện là chuyên môn trấn áp tà hồn sư tổ chức. Diệp Tịch Thủy hiện tại cái này bộ dáng chạy tới chạy lui đối với võ hồn điện hình tượng mà nói là cực kỳ bất lợi. Cho nên Lục Uyên trước tiên cần phải đem hình tượng của nàng cho đổi lại nói. Diệp tiền bối, ta nhớ được ngươi thứ hai võ hồn là Quang Minh Phượng Hoàng đi. Lục Uyên nhạt âm thanh hỏi. Đúng vậy, chủ thượng. Diệp Tịch Thủy hồi đáp, vậy là tốt rồi, về sau ngươi cùng ở bên cạnh ta thời điểm thì dùng cái này võ hồn. Đem ngươi đệ nhất võ hồn thu lại, tại bây giờ đại lục ở bên trên, tà hồn sư là đại lục chi địch, cũng là ta ghét nhất tồn tại. Ta hy vọng Diệp tiền bối về sau không muốn lại làm hắn và tà hồn sư những chuyện tương tự. Nếu không, chớ có trách ta không nể tình. Lục Uyên ánh mắt nghiêm khắc nhìn lấy Diệp Tịch Thủy. Người khác không biết Diệp Tịch Thủy thân phận, hắn có thể rất rõ ràng. Đây chính là đấu hai bên trong cường đại nhất tà hồn sư. Vẫn là 10 cấp hồn đạo sư. Vì chế tác cái kia tử thần hồn đạo khí cũng không biết giết bao nhiêu người. Còn nô dịch chết linh hồn của con người. Hành động thủ đoạn tàn nhẫn cùng cực. Nữ nhân này một đời hoàn toàn chính xác rất là đáng thương. Nhưng là tại đáng thương đồng thời, nàng cũng có được chính mình chỗ đáng hận. Cho nên cho dù là giờ phút này triệu hoán đến, nhưng là cái kia cảnh cáo vẫn là muốn cảnh cáo. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ biết được. Diệp Tịch Thủy đôi mắt đẹp rung động, một mặt thành khẩn nói ra. Nàng phát giác Lục Uyên đối với tà hồn sư giống như có loại phá lệ chán ghét, mà lại trên người có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Đối với tà ác chi lực có kinh khủng khắc chế năng lực. tuyệt đối là tà hồn sư ác mộng. Nếu như không phải nàng còn cầm giữ có quang minh phượng hoàng võ hồn, cầm giữ có quang minh chi lực, cho dù là nàng cũng căn bản không dám rời Lục Uyên gần như thế. Biết được thuận tiện, hiện tại ngươi thì yên tâm ở một bên đợi đi, ta sẽ truyền tin để Long lão chạy tới, để vợ chồng các ngươi có thể thật tốt trùng phùng một trận, đền bù một chút đã từng khuyết điểm. Lục Uyên một tay khuấy động trong nồi cháo, trong miệng nhạt vừa nói, cảm ơn chủ thượng. Diệp Tịch Thủy trên mặt dâng lên một vệt vui mừng, nếu như nói trong lòng của nàng lớn nhất lo nghĩ người là người nào, đây tuyệt đối là Long Tiêu Dao không thể nghi ngờ. Giờ phút này Lục Uyên nói sẽ để cho Long Tiêu Dao cùng nàng đoàn tụ, đây đối với nàng mà nói coi là thật giống như vui như lên trời. Không cần cảm ơn, Long lão theo ta lâu như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao, để vợ chồng các ngươi trùng phùng, xem như ta đối với hắn một số an ủi đi. Đúng, các ngươi đời sau Ngôn Thiếu Chiết Ngôn Thúc cũng tại ta chỗ này, nhưng là Long Vương Điện bên kia hắn còn đi không được, cho nên ngươi vẫn là trước cùng Long lão gặp mặt một lần đi. Đến mức Ngôn Thúc, ngày sau các ngươi có rất nhiều cơ hội gặp lại. Lục Uyên nói ra, hết thảy mặc cho chủ thượng an bài. Diệp Tịch Thủy ôm quyền nói ra. Lục Uyên khẽ gật đầu, ánh mắt phóng tới trong nồi, không nói gì thêm. Hai canh giờ về sau, Lục Uyên nấu xong cháo, còn chuẩn bị một chút còn lại bữa sáng, đặt ở mâm cơm bên trong, bưng hướng về Bỉ Bỉ Đông trong phòng đi đến. Bỉ Bỉ Đông nằm ở trên giường, trắng như tuyết, tay trắng thả ở bên ngoài, một đôi phấn sắc đôi mắt chính mở thật to, yên tĩnh phát ra ngốc, không phải để ngươi ngủ sao? Ánh mắt tĩnh lớn như vậy. Lục Uyên đem mâm cơm để xuống, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông nói ra, ngủ không được, không muốn ngủ. Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt liếc về phía Lục Uyên, nhẹ nói, ngủ không được thì lên ăn chút cháo đi, ngươi đã hai ngày chưa ăn cơm. Lục Uyên nói ra, đây còn không phải là trách ngươi đầu này man nghiêu. Bỉ Bỉ Đông trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, tức giận nói, nàng rằng giặc động đậy lên, chuẩn bị đứng dậy. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, cũng không cãi lại, hỏi, là chính ngươi ăn, vẫn là ta uy? Đương nhiên là ngươi cho ăn rồi, ta cái nào có sức lực ăn cơm a? Bỉ Bỉ Đông đương nhiên nói, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cái kia hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng khuôn mặt, Lục Uyên cũng lười vạch trần nàng, tiến lên hai bộ, đem nàng theo trong chăn ôm đi ra, muốn mặc quần áo rồi, ngươi không phải không khí lực sao? Ta giúp ngươi có được hay không? Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông sạch sẽ bóng bẩy thân thể mềm mại, Lục Uyên cười xấu xa lấy hỏi, liền biết ngươi cái này sắc bại hoại không có đánh cái gì tốt chủ ý. Muốn chiếm tiện nghi cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng, Bỉ Bỉ Đông chừng Lục Uyên liếc một chút, hai tay mở ra, gắt giọng, còn không giúp bổn giáo hoàng thay quần áo. Được rồi, tiểu nhân tuân mệnh. Lục Uyên cười nhẹ, cầm quần áo lên giúp Bỉ Bỉ Đông mặc vào. Đến mức tiện nghi vậy khẳng định không ít chiếm rồi, không hổ là vợ của ta, vóc người này cũng là tốt. Lục Uyên giúp Bỉ Bỉ Đông sau khi mặc chỉnh tề, nhìn lấy cái này ngực nở mông cong, vòng eo tinh tế, cặp đùi đẹp thon dài Bỉ Bỉ Đông, không khỏi từ đáy lòng tán thán nói, Bỉ Bỉ Đông dáng người thật là hoàn mỹ, so với Cổ Nguyệt Na đều không kém chút nào. Thật là để Lục Uyên lòng ngứa ngáy khó nhịn, vốn là đã đi xuống hòa khí lại có điểm ngoi đầu lên xu thế. Có điều hắn nghĩ lại ở giữa liền đem cỗ này hòa khí ép xuống. Bỉ Bỉ Đông cũng không phải Cổ Nguyệt Na, thân thể của nàng kiều nộn rất nhiều, cũng không thể quá mức, vẫn là cần phải cẩn thận che chở mới được. Nắm Bỉ Bỉ Đông tay ngồi xuống ghế dựa, Lục Uyên cầm chén lên, dùng cái môi đào một muỗng nhỏ cháo, thổi thổi,